Muốn có quyền lên tiếng, tương ứng phải bày ra thực lực ngang nhau. Thay mình, cổ vương lạnh lùng lên tiếng, đôi cánh rời sau lưng vỗ một cái, lập tức vọt lên mà khí ngập trời, thật khủng bố dọa người. Không có lựa chọn sao, vậy chiến một trận đi. Thanh âm của Bạch Y Thần Vương rất nhẹ, như lòng trời lở đất, chân cho mảng tai mọi người đều vang lên ong ong. Lão có một người làm thế nào chiến đấu cùng với nhiều tổ vương như vậy đây? Mọi người đều sợ run lên. Đây là kết cục hẳn là phải chết, không có một chút hy vọng còn sống. Lão lại lựa chọn như vậy gần như là chịu chết. Không biết lượng sức mình, người tưởng là mình là chuẩn đế sao? Dám nói rằng như vậy, chư vị hay là sớm động thủ gạt bỏ hắn đi. Từ thái cổ, hương vị máu huyết của thanh nhân dân tộc mất đi đã bao nhiêu năm rồi, khó gặp lại, ta thực rất nhớ mong. Người muốn tận lực một mình đánh bại vạn tộc, đây là tự tìm đường chết. Nếu vậy, ta sẽ thành toàn cho nhân loại người được toại nguyện. Một trận chiến này đi qua, các tộc đứng trên thiên hạ, bình định hết thảy nhân tộc như con kiến con, giống như ở thời thái cổ, chỉ có vương tộc chân chính mới có thể thống trị cả đại vực này. Phía sau trong đám cổ vương có mấy người nói ra câu nói rét cằm cằm, bằng lạnh đến thấu xương như vậy. Mà ở phía trước, bốn đại cổ vương giành chấn thời thái cổ, nhưng một câu cũng không nói ra. Bốn người đều cảm giác được một bầu không khí không tầm thường. Bạch Y Thần Vương ngồi xếp bằng ở trên hư không. Trước người xuất hiện một cây cổ cầm. Lão nhẹ nhàng khảy dây đàn, phát ra một diệu âm thanh âm vang đền thấu cản khôn. Thần trì tự khúc. Ở phía sau, mắt Diệp Phàm đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Năm đó, lão về giúp hắn tiếp tục cắt đứt con đường. Cuối cùng chính là phát ra đạo âm như vậy, lại là cảnh tượng hết dầu đèn tắt. Lần này, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để chuyện như vậy diễn ra lại một lần thứ hai. Thần chi tứ khúc vẹn vẹn chỉ là giai đoạn mở đầu. Nếu như diễn hóa ra chân chính toàn bộ thần khúc, lực lượng của nó có thể giống như thần linh. Đột nhiên khúc nhạc và người nối hiền hòa hòa hợp với nhau. Thiền đạo hòa minh từ từ mà động, thành âm truyền khắp đối sông vạn dặm. Thần khúc, đây là thần khúc chân chính. Giọng của Diệp Phàm run run, canh hỏa bay múa đầy trời, từng phiến trong suốt bay xuống trong thiên địa, mùi thơm ập vào mũi, phụ trợ Bạch Y Thần Vương càng thêm tuyệt tục, không nhiễm hơi hám của trận thế. Giết hắn! Phía sau có cổ vương quát khẽ, trầm giọng tiến tới phía trước. Phốc một tiếng, một thân ảnh nổ tung, hóa thành mưa máu tung tóe đầy trời, nhuộm đỏ những canh hỏa trong suốt, hết sức tươi đẹp mà thê lương. Chuyện gì đã xảy ra? Cổ lực lượng này! Một cổ vương khác gào lên. Thân mình hắn như sông tới phía trước, khó có thể né tránh, phù một tiếng cũng hóa thành màn mưa máu. Trên bầu trời những cánh hoa bay múa, thần chi tự khúc kinh động chín tầng trời, từng phiến cánh hoa nhuộm máu tươi đẹp mà chấn nhiếp thế gian. Trong giao trì có hồ nước trong vắt, có ngọn núi cao ngất lấp trong mây, có thác nước bảo đà hùng vĩ, có đường mòn thanh nhã trong rừng trúc, cảnh trí lộ ra đa dạng. Lúc này cánh hoa bay múa đầy trời, tiếng đàn du dương vang vọng cả vùng đất này, tường hòa mà yên ắng. Nhưng tất cả tu sĩ lại đều tuôn ra mồ hôi lạnh, đẫm ướt quần áo. Mọi người đều phát lạnh từ đầu đến chân, bởi vì lúc này trên thông thiên thai ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát tràn ngập, từng phiến hoa bay múa, trong suốt, trong sáng, lượn lờ chung quanh Bạch Y Thần Vương. Hắn nhẹ nhàng gảy dây đàn, đạn tấu ra đạo lý thiên địa, có khí cơ của vũ trụ sơ khai. Lại một vị tổ vương phóng tới bị dập nát. Huyệt hòa ướt át tươi đẹp, nhuộm đỏ những cánh hòa trời tươi đẹp ấy, nở rộ sinh ra mùi của sinh mệnh, rồi tàn đi trong làn gió mát. Từng phiến cánh hoa trong suốt đầy trời, mùi thơm nhàn nhạt, lóe ra tia sáng sinh mệnh, nhưng cánh hòa trắng nõn, dính tơ máu, không ngừng rời xuống. Lại một tiếng vang nhỏ phát ra, cả trăm đạo huyết hoa tràn ra, tổ vương kế tiếp nổ tung, máu đỏ tươi nhiễm đỏ bầu trời, thi thể tứ phần ngũ liệt, rơi xuống trên thông thiên thai. Hình ảnh tuyệt đẹp nhưng cũng có màu sắc nhuộm máu, nhưng sự tường hòa và yên lặng nở rộ khí thế, chấn nhiếp thế gian. Bạch Y Thần Vương đạn tấu ra thần khúc, khiến mọi người đều vừa kinh ngạc, vừa kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị cổ vương tan xương nát thịt, trở thành như mây khói thoáng qua. Lực sát thương như vậy, chiến quả như vậy, sao không khiến cho người ta kinh hãi được cỡ chứ? Toàn trường đều im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng đàn du dương. Thần Vương một thân một mình ngồi ở phía trước, nhưng dường như có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã. Một người giữ cửa ải, một đoàn vương không ra được, chấn nhiếp hai mươi mấy vị tổ vương thái cổ. Bạch Y Thần Vương không nhúc nhích, mặc cho cánh hoa bay tán loạn, hào quang trong mắt lão sáng quắc nhìn chăm chăm tất cả tổ vương phía trước. Cả thiên địa thực sự im lặng, chỉ có tiếng hoa rơi xào xạc. Thần khúc xuất thế, Không riêng gì nhân tộc kinh hoàng, ngay cả các bộ tộc thái cổ cũng đều sợ run, rồi sau đó vô cùng e sợ. Thần khúc không được đầy đủ, có liên quan tới tu vi, là một loại thể hiện về tâm cảnh, có linh ngộ về đạo lý, cũng có thể ngộ về bách thái ở cõi trần gian. Cảnh giới tâm linh thăng hoa, tuy rằng không thể đại biểu cho toàn bộ chiến lược, nhưng là thể hiện của một loại tiềm năng mạnh nhất của tu sĩ. Một ngày kia, thăng hoa đến tận cùng, có lẽ có thể chiếu rọi nhân gian. Bạch Y Thần Vương có thể nói là vận mệnh nhiều ngang trái, nửa đời cơ khổ, một đời thê lương, hồng nhan mất đi, lão có quá nhiều tiếc nuối. Có lẽ chính vì vậy, lão mới ngộ ra thần khúc mà từ xưa đến nay gần như không người nào có thể chạm tới. Tịch mịch một lúc lâu sau, Đằng Thanh trong Tứ Đại Tổ Vương thở dài lên tiếng. Hay lắm, thần khúc thái cổ trước kia từng hiện ra một lần chấn nhiếp cổ kim. Khi đó không nghe được, ngày nay lại được hân hạnh thưởng thức. Mặc dù mới là khúc khởi đầu, nhưng cũng thật kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Khúc âm vừa vang lên, lập tức giết chết 4 vị tổ vương. Ai không sợ hãi dư chứ? Đây xem như là xét khúc kinh thế, nhưng lại tường hóa như thế, làm cho người ta không biết nên hưởng thụ hay là nên đơm nớp lo sợ. Hắn rất cường đại, nhưng dù sao chỉ có một mình, thỉnh Đăng Thanh cổ vương ra tay giết người này. Phía sau, một vị cổ vương cất tiếng nói. Những người khác cũng cảm nhận được một loại áp lực. Thỉnh Tứ Đại cổ vương cùng ra tay đánh cục thánh giả nhân tộc. Ta thực là chờ mong, các người đều lui ra phía sau đi. Đăng Thanh cổ vương tiến lên, trên người chiến y màu đồng thau lóe ra tia sáng lãnh liệt. Đây là chân chính thánh binh truyền lại đời sau, khiến người ta kính sợ. Hắn bước từng bước một tới phía trước, đi rất chậm, sắc mặt hờ hững, nhìn không ra dao động cảm xúc gì, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia nóng bỏng, như là mãnh hổ nhìn thẳng vào con mồi vậy. Đăng Thanh thấy cái mình thích là thèm, muốn tấn công cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ muốn dùng thần khúc không hoàn chỉnh này độ kiếp thành tựu bản thân hay sao? Thay mình cổ vương trầm giọng nói. Hắn đây đã chơi với lửa rồi. Huyết điện cổ vương là nữ tính duy nhất, tay cầm lòng thương đỏ như trong suốt, lạnh lạnh mà nói, sát khí của nàng là nồng đậm nhất. Ở trong tay Đằng Thanh cổ vương xuất hiện một chùm tia sáng, dài đến một trượng, rất nhanh hóa thành một cây long thương, hình dạng sắp xỉ cùng huyết điện nữ vương cũng chấn nhiếp tâm hồn người ta. Huyết điện tổ vương thấy hắn bắt trước bình khí của mình, hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ở phía sau yên lặng mà chờ xem. Trăm ngàn thế khó gặp người tài, hy vọng người đừng để ta thất vọng. Rất nhiều năm rồi không có hứng thú như vậy, cho dù là tạo cho ta một chút áp lực cũng tốt. Đằng Thanh cổ vương tiến lên, trên mặt xuất hiện một loại tia sáng yêu dị, nóng bỏng mà khát vọng, gần như bệnh hoạn, làm cho người ta nhìn thấy thích là thèm. Ong một tiếng, lòng thường như một luồng tia chớp màu máu xuyên thấu qua hư không, phóng tới phía trước. Động tác của hắn quá nhanh, quá nguy hiểm, như một vòng quang đoàn bắn nhanh tới, tay cầm lòng thường mà lao đến. Âm thanh làng càng không dứt bên tai, đốm lửa văng khắp nơi, đạo ngân lộ ra, trên thông thiên thai lóe ra các loại hảo quang, vô số thần tắc lao ra, hai người giao phong kịch liệt. Thần vương hai tay bất động và cổ cầm bắn ra ngàn vạn tia âm thanh, hóa thành một từng sợi, đạo quang va chạm vào cây lòng thường kia, phát ra tiếng vang rung trời, truyền ra mấy vạn dặm. Thần khúc thật là mạnh. Đằng Thanh cổ vương ngạc nhiên thán phục, hai tay nắm long thương, thân thể hóa thành một luồng sáng xanh, dùng sức xỏ xuyên qua phía trước, chỉ thẳng vào cái trán của thần vương, muốn ghim vào đó. Mọi người đều cả kinh kêu lên. Một tương này quá bá đạo, ánh sáng chiếu rọi cả vòng trời, không ai có thể mở to mắt nhìn, dường như là bị ánh sáng chói chang của thần thái dương âm đâm vào vậy. Bây giờ, quả là thần năng cái thế. Vượt qua trói buộc không gian, mở ra công xiềng, khoảnh khắc tỏa sáng, kinh diễm một cái chớp mắt, chiếu rọi thiên cổ, ngay cả quần sáng tiếng đàn của Bạch Y Thần Vương cũng không ngăn chặn được. Lòng thường vô song xuyên thấu hết thảy ngăn cản, ngay bì tâm của Bạch Y Thần Vương xuất hiện một dòng máu tươi chảy ròng xuống, nhìn mà thấy kỳ người. Khoảnh khắc lòng thường thủ liễm hào quang, mọi người đều cả kinh kêu lên thành tiếng, nhìn thấy một màn này, một vị tù sĩ nhân tộc đều toàn thân lạnh ngắt, thần vương bị giết rồi sao? Còn cốc tổ tộc thì rung động. Đăng Thanh cổ vương giành chấn thái cổ, quả nhiên là khủng khiếp. Oai đức của một thường thiên hạ có 102, quả nhiên không hổ là vương của thánh nhân, hùng thị ở thời thái cổ. Soạt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, thần vương giơ lên hai ngón tay, kẹp lấy long thương, mũi mâu còn cách mi tâm lão không tới một tấc, thần tắc tấn công về phía trước, nhưng không thể tiến tới gần. Đông một tiếng, tay trái của Bạch Y Thần Vương nhấn một cái lên trên cổ cầm, ngàn vạn đạo hào quang bắn ra,

mọi người đều cả kinh kêu lên, một hồi đại chiến sắp hạ xuống màn tre sao? Phần đông tu sĩ nhân tộc không đành lòng nhìn thấy, tất cả đều tràn ngập vẻ không cam lòng, lại có một loại cảm giác bất lực, phẫn nộ mà lại không có biện pháp nào khác. Còn một tiếng, cuối cùng một tiếng đàn vang lên như một đạo tiền kiếm chém lên trời cao, tiếp theo nhẹ nhàng cắt qua, vang lên trong nội tâm của mỗi người, rồi sau đó từ đó yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn thấy Bạch Y Thần Vương hiện ra vẫn ngồi ở đó, bao phủ trong màn cánh hoa bay. Ngoại trừ nơi mi tâm có một vết máu, ngoài ra vẫn như cũ phiêu giật xuất trần, còn Đăng Thanh thì lại ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Người làm thế nào mà công phá? Hắn mang theo vẻ không cam lòng và sắc mặt kinh hoàng, phục một tiếng vỡ tan, sau đó hóa thành tro bụi, lưu lại trên không trung, bộ thanh y truyền lại đời sau, hoàn hảo, không tổn hao gì. Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương, ba vị tổ vương đồng loạt nhích động, trong nháy mắt chống đỡ được Bạch Y Thần Vương. Còn lại hơn 10 người cổ vương cũng lập tức tiến lên vây quanh thần vương ở trung tâm. Không có máu chảy ra, không có mảnh xương vỡ, có chăng chỉ là một kiện thanh y truyền lại đời sau, lạnh như băng, lặng lẽ phát sáng, rạng rỡ. Đằng Thanh chết trận, hình thể hóa thành bụi, trừ trên y cũng không còn chút gì lưu lại. Kết quả lại thành ra như vậy, đó là một kích như thế nào chứ? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người, tất cả cổ vương đều nảy sinh cảnh báo trong lòng, nhìn chăm chăm vào Bạch Y Thần Vương ở trung tâm. Giữa những cánh hoa trong suốt bay múa, không ngừng rơi xuống, lão giống như một thần bình siêu thoát, vượt ra ngoài trần thế. Tiếng thở dài của thần linh, Thái Bình cổ vương lẩm bẩm, cánh rời sau lưng vỗ vỗ, ma khí ngập trời, hắn cao lớn hùng vĩ, giống như một vị minh thần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.